nơi đây mới có cảm giác của một thế giới hạ giới. Lâm Mang không chần chừ nhiều, nhanh chóng đến Thái Bình Tông. Lúc này, bên trong Thái Bình Tông, từ khi trốn thoát khỏi Thiên Hùng Thành, Diêu Nguyên Đức đang say sưa nghiên cứu ngưng huyết thần công. Ban đầu hắn nghĩ rằng bộ công pháp này hẳn đã bị phá hủy trong thành trì. Không ngờ lại được hắn tìm thấy trong thành, cùng tìm ra còn có viên đan dược mà Vạn Trường Không đã mang đi. Chưa tìm hiểu rõ công dụng của viên đan dược đó, cũng không dám uống bừa. Hắn tưởng rằng Vạn Trường Không đã uống viên đan dược đó từ lâu, ai ngờ. Hắn lại còn giữ, cách chương.